Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Resident Evil. Afterlife, Diệp Thiên Hồ không nói được nên xưng chi nàng vì là Lilith vẫn là hệ thống. Nói chung, đang nói ra, hệ thống, hai chữ này mất sau khi nàng lần thứ hai vắng lặng, Diệp Thiên Hồ đợi một buổi tối. Nàng không có ở phát ra âm thanh, Diệp Thiên Hồ mơ hồ rõ ràng, khả năng này là cái kia gọi là hệ thống, tồn tại làm cố gắng hết sức. Chí ít hiện nay xem là như vậy, hắn vẫn như cũ không biết Lilith cùng hệ thống đến tột cùng là quan hệ gì. Không biết là tu hú chiếm tổ chim khách vẫn là hệ thống xuất hiện trục trặc, cũng hoặc là cái khác nguyên nhân, từ hiện tại hình thức đến xem. Hắn tình cảnh chỉ có thể nói là không tốt cũng không xấu. Bất luận làm sao, chính mình linh hồn lực người này trước tiên ở còn không có cách nào thương tổn hắn. Lợi dụng cũng phải cộng sinh cũng được. Hiện tại Diệp Thiên Hồ là an toàn. Hơn nữa, lợi dụng ngang qua ở thế giới khác nhau năng lực, hắn vẫn còn đang kéo dài tăng lên chính mình. Chỉ là hắn không có cách nào đi tìm hiểu hệ thống còn có Lilith. Hắn không rõ ràng đối phương là trạng thái gì, chỉ có thể thông qua một ít lẻ loi tán đoạn ngắn đẩy ra gõ. Thế nhưng tình báo không toàn diện, cân nhắc đi ra kết quả thường thường cũng là không toàn diện, thậm chí là sai lầm. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ không dám hướng về có kết luận nguyên nhân. Tối hôm qua hệ thống cho hắn tiết lộ đồ vật thực sự là quá thiếu. Nghe tới, hệ thống là đứng ở phía bên mình. Thế nhưng, bởi vì những chuyện này, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Nói không chắc Lilith xưa nay không có vấn đề. Có vấn đề vừa vặn là cái hệ thống này. Cũng có thể hắn chỉ là không cẩn thận cuốn vào hai cái bá chủ trong chiến tranh. Mà hắn chỉ là hai bên đối lập một cái tiểu quân cờ. Sau 6 ngày, Grot Trang Viên, sáng sớm lên, Lara ở phòng tập thể hình rèn luyện. Đó là nàng mỗi ngày tất việc làm. Mà Diệp Thiên Hồ, hắn ở trong trang viên trên cỏ tản bộ. Rất đột ngột, trong đầu truyền đến Lilith âm thanh. Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được là Lilith mà không phải hệ thống. Bước đầu chữa trị đã hoàn thành, hiện nay có thể thực hiện trở xuống công năng, vĩnh viễn cố hóa một cái nào đó cái thế giới điện ảnh, yêu cầu, đã hoàn thành nên thế giới điện ảnh nhiệm vụ, tiêu tốn 500 điểm năng lượng, hồi đoái thế giới điện ảnh bên trong nhân vật, mỗi người tiêu hao 30 điểm năng lượng, tiến vào lấy hoàn thành quá nhiệm vụ thế giới điện ảnh, ra vào một lần tiêu hao 10 điểm năng lượng. Nếu như ở nên thế giới điện ảnh dừng lại, mỗi ngày tiêu hao một điểm. Cuối cùng, Lilith nói rằng, ngươi hiện nay có thể sử dụng điểm năng lượng tổng cộng có 750 điểm. Diệp Thiên Hồ quay đầu lại, nhìn về phía Grop trong trang viên, trong miệng thản nhiên nói, hối đoái Lara. Mấy giây sau, Lilith nói rằng, hối đoái Lara Grop đã hoàn thành, tiêu hao 30 điểm năng lượng. Grok trang viên phòng tập thể hình bên trong, Grok chính đang đánh bao cát, trên người vận động tê sớt đã bị mồ hôi chiêm thấp. Nhưng nàng vẫn như cũ không biết mệt mỏi ở đánh bao cát. Bỗng nhiên, động tác của nàng dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, vừa trong nháy mắt đó, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác rất đặc biệt, tựa hồ có thêm cái gì. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng không hề có sự khác biệt. Tự giễu cười cợt, Lara đem quyền sáo ném qua một bên, bước đi rời đi phòng tập thể hình. Lilith, nếu như ta đem một vài thần linh máu gây đến Lara thân thể bên trong, lại như là Wanted thế giới đối với Forbes làm như vậy, đối với Lara gặp sản sinh cái gì ảnh hưởng? Lara Croft nữ sĩ cá nhân tiềm lực phải nhận được tăng lên, thân thể sẽ chịu đến cường hóa. Xin lỗi, ta không cách nào đưa ra cụ thể đáp án, Lilith nói rằng. Hơn nữa, ta không đề nghị ngươi làm như vậy, chí ít hiện tại không nên như vậy làm.